Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Hồng Vân tử khí rực rỡ hư thất. Một ngày thời gian, Giang Phàm coi như không ngủ không nghỉ, cũng chế tác không ra 200 khối tới. Hắn chỉ có thể nỗ lực làm thêm. Cũng may trên hợp đồng cũng không có quy định một ngày nhất định phải làm bao nhiêu. Một người làm quá chậm. Thanh Nguyệt, cửa hàng học đồ, có thể nghe ngươi phân phó. Lâm Tĩnh mỉm cười nói. Giang Phàm lạnh nhạt nói. Không cần, bọn hắn học không được. Trước không nói dạy cho bọn hắn. Chết đói chính mình, coi như là hắn nguyện ý giáo. Những người này cũng học không được. Vậy được rồi, liền để Vương Thiến đi theo ngươi. Có gì cần, chỉ cần phân phó nàng. Lâm Tĩnh nói, Dương Vô Y đi, Vương Thiến vị tỷ tỷ này, ta có thể dùng không nổi. Giang Phàm khoát tay áo, nói, việc này không nên chậm trễ, mang ta đi chế tác đi. Lâm Tĩnh không nói gì thêm, đối Dương Vô Y liếc mắt ra hiệu. Dương Vô Y mang theo Giang Phàm tiến vào hậu viện, cơ giới học thợ học nghề làm nên địa phương. Một cái căn phòng đơn độc, bên trong đều là rèn luyện tốt pin, phân loại để đó, liền chờ hắn hội họa tuyến đường. Có điện thoại pin, đèn pin pin, giám sát pin các loại, đủ loại pin, pin đều trưng bày chỉnh tề. Dương Vô Y đứng ở một bên, có chút ngốc, không biết nên làm gì. Giang Phàm nói, ngươi giúp ta cầm pin, chờ ta vẽ xong, ngươi tải thu lại. Ghi chép ta làm nhiều ít, cũng ghi chép ta mỗi cái pin dùng bao nhiêu thời gian. Dương Vô Y gật gật đầu, loại kia pin, trước theo điện thoại tới đi. Giang Phàm nói, điện thoại pin, hiển nhiên là phổ biến nhất. Không nói nhân thủ một bộ, ít nhất những đại nhân kia cơ bản đều có. Tứ thúc cũng là có bệnh liên lụy, tiền đều mua thuốc, mới không có mua điện thoại di động. Dương Vô Y mang tới pin, Giang Phàm cầm lấy bút nguyên năng, bắt đầu hội họa, tụ khí, dẫn khí tuyến đường. Giang Phàm hiện tại tốc độ nhanh nhất, cũng cần một khắc đồng hồ. Dương Vô Y cầm lấy bút cùng vở, ghi chép một khối pin, còn có pin loại. Nàng nhìn Giang Phàm hội họa, vẻ mặt nghiêm túc, một mạch mà thành tuyến đường, cũng không có gì lạ đặc biệt. Một khối pin hội họa hoàn tất, tiếp tục khối thứ hai, đồng dạng không có có lời thừa thãi. Gian phòng bên trong khôi phục lại bình tĩnh, từng khối pin hội họa ra tới, thời gian cũng đang trôi qua nhanh chóng lấy. Dương Vô Y đứng ở một bên, vì hắn lấy pin, ghi chép tin tức, khối thứ nhất một khắc đồng hồ, mãi cho đến khối thứ bốn đều là, nhưng đến khối thứ năm thời điểm, giảm ít đi một phần chuông. Hội họa Giang Phàm, trong hai mắt chỉ có pin, không có vật gì khác nữa, hoàn toàn đắm chìm trong cơ giới tuyến đường bên trong. Dẫn khí, tụ khí, đồng dạng tuyến đường, lặp đi lặp lại hội họa, càng ngày càng quen thuộc, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tình cờ vượt xa bình thường phát huy. Chỉ cần 11 phút liền vẽ xong hai tuyến đường. Một thẳng tới giữa trưa thời gian ăn cơm, hắn mới dừng lại, đồ ăn là Vương Thiến đưa tới. Thịt có mấy khối, rất mỏng, Giang Phàm ăn như hổ đói ăn xong, lại một đầu đâm vào gian phòng, bắt đầu chế tác pin. Dương Vô Y vội vàng buông xuống bát đũa, muốn đến giúp đỡ, bị Giang Phàm ngăn cản. Ngươi ăn no lại đến. No rồi, Dương Vô Y buông xuống bát đũa, đứng ở bên cạnh, bắt đầu ghi chép. Giang Phàm không lại nói cái gì, tiếp tục hội họa. Thời gian từng chút một trôi qua, từng khối pin ghi chép lại. Dương Vô Y thấp khuôn mặt nhỏ, cũng nhiều một vẻ kinh ngạc. 14 điểm giờ, Giang Phàm tốc độ, ngoại trừ tình cờ quá mệt mỏi vung tay, mới có thể chậm trễ thời gian, dùng nhiều một phút đồng hồ. Còn lại đều tại 14 điểm chuông. Đây là hắn gặp qua nhanh nhất hội họa tốc độ. Thanh Nguyệt, cửa hàng đám học đồ, 20 phút có thể vẽ xong hai tuyến đường, đều cảm ơn trời đất, mà lại, những cái kia học đồ, còn không thể bảo trì, làm mấy giờ, còn cần nghỉ ngơi, là bởi vì thiếu tiền sao? Dương Vô Y thầm nghĩ lấy, nàng biết Giang Phàm gia đình, một tái mang bệnh tứ thúc, trải qua ăn không đủ no sinh hoạt, có tốc độ này, tương lai coi như không thành được cơ giới sư. Chẳng qua là cơ giới học đồ, cũng có thể tại Giang Thành sinh tồn được. Leng keng một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, mấy đạo kinh hỉ tiếng kêu vang lên. Tan việc, Giang Phàm động tác một trầu, lại ăn khớp dâng lên, hội họa một điểm cuối cùng tuyến đường. Còn tốt, không có vẽ sai. Dương Vô Y nhíu nhíu mày, ta sẽ cùng quản lý nói, để bọn hắn nhỏ giọng. Không sao. Hiện tại tan việc, Giang Phàm duỗi lưng một cái. Vậy hôm nay liền đến cái này. Nhiều ít khối, Dương Vô Y không nói tiếng nào. Đem vở đưa cho hắn. 38 khối, công tác 9 giờ, trung bình 14 điểm chuông một khối. Ngày mai gặp, ta mang mấy khối pin trở về làm. Giang Phàm mang theo 18 khối pin, nhường Dương Vô Y ghi lại. Đứng dậy rời đi. Trở lại quầy bán quà vặt, cùng tứ thúc cơm nước xong xuôi, cùng tứ thúc nói, tìm cái công tác, không có nói hợp tác chế tác pin sự tình, tứ thúc không có ý kiến, chẳng qua là nói cho hắn biết không nên quá vất vả. Cơm nước xong xuôi, về đến phòng, tiếp tục chế tác pin, 18 khối pin, bận đến đêm khuya, làm xong đi ngủ. Ngày thứ hai như thường lệ 5 điểm rời giường, chờ đợi chiều dương, dẫn dắt nguyên khí, theo hội họa, hai đầu nguyên khí con đường, đã nhớ kỹ trong lòng, nhắm mắt lại cũng sẽ không sai lầm. Cảm thụ được hồng quang đến, Giang Phàm trong đầu nhiều một tia không hiểu cảm ngộ, tụ khí tuyến đường hội họa, ánh lửa bắt đầu hội tụ, vết đỏ càng sâu một tầng, nhìn xem vết đỏ. Giang Phàm lắc lắc đầu, nên đi làm, vẫn như cũ là ngày hôm qua gian phòng, 18 khối pin giao cho Dương Vô Y, tiếp tục chế tác mới pin, hôm nay vẫn như cũ là 14 điểm chuông tốc độ. Nửa đường ăn cơm chậm điểm, hắn đã chờ Dương Vô Y, hắn nếu là ăn xong, Dương Vô Y cũng đi theo buông xuống bát đũa, hết sức chuyên nghiệp. Bởi vì hôm nay công tác thời gian dài một chút, Giang Phàm chế tạo ra 40 khối pin, ban đêm như thường lệ có điện trì về nhà, có thể làm thêm một khối là một khối, buổi sáng dẫn dắt hồng quang, gia trì hỏa diễm, dĩ nhiên, đây không phải cho pin, mà là chính mình chế tác. Cứ như vậy, liên tục 4 ngày thời gian trôi qua, Giang Phàm chế tạo ra 230 khối pin. Tốc độ cũng lần nữa tăng lên, đi đến 13 phút một khối. Một ngày này, Giang Phàm như thường lệ dẫn dắt hồng quang, lại là không giống bình thường vầng sáng. Ánh mặt trời chiếu, hồng quang tràn ngập gian phòng, một vệt tử khí, nở rộ hào quang sáng lạn, chiếu sáng gian phòng, hồng vân tử khí rực rỡ hư thất. Một sợi tử khí, tiến vào tấm ván gỗ bên trong. Hỏa diễm thuộc tính không có tăng lên dữ dội, lại nhiều một tia khác biệt thuộc tính. Cấp không nguyên khí tấm ván gỗ, nguyên khí cộng 0.15, kiên cố cộng 0.12, sắc bén cộng 0.12, khôi phục cộng 0.13, hỏa diễm cộng 0.12, tử hỏa cộng 0.01, tử hỏa, Giang Phàm không biết tử hỏa là cái gì. Tại trên mạng lục soát dưới, cũng không tìm được đáp án, chỉ có thể chờ đợi về sau bớt thời gian nhìn một chút. Đứng dậy rời đi, đi tới Thanh Nguyệt cửa hàng, như thường lệ hội họa. Hôm nay hội họa 50 khối, ban đêm lại mang 19 khối trở về. Một ngày liền là 59 khối, bề bộn sống một ngày, mang lên pin, chuẩn bị rời đi, vừa đi ra Thanh Nguyệt cửa hàng. Hai tên thiếu niên ngăn trở đường đi, nguyên lai là ngươi, Giang Phàm, một vị thiếu niên chỉ Giang Phàm, trên mặt có một tia lửa giận. Chúng ta cũng tính đồng học. Giang Phàm nhìn xem thiếu niên, đưa tay ra nói, không nghĩ tới ngươi cũng tại Thanh Nguyệt công tác, về sau lẫn nhau trông nom. Người trước mắt chính là Tây khu trường học chuyển cơ giới sư 7 người một trong. Lúc ấy 7 người kia cầm tới tuyến đường coi như đến cửa trường tìm việc làm. Xem ra cái này người cũng tại Thanh Nguyệt, người nào cùng ngươi là đồng học? Thiếu niên đẩy tay của hắn ra, nhìn về phía trong tay hắn cái túi. Như thế chuyên nghiệp, tan tầm còn mang đồ vật trở về làm, đều là mỗi tháng 2-3 ngàn. Người này làm cho người nào xem? Một vị khác thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, người cố gắng nữa thì có ích lợi gì? Lâm Tĩnh cũng sẽ không cho thêm ngươi một phân tiền. Giang Phàm thản nhiên nói, ta không cần nàng cho thêm một phân tiền. Ta vì chính mình công tác, nỗ lực là vì mình, không phải là vì người khác. Ngươi phải cố gắng, chúng ta mặc kệ ngươi, nhưng chúng ta tan tầm kêu một tiếng, ngươi đều phải quản. Hiện tại tốt, Lâm Tĩnh còn muốn chúng ta mỗi ngày chế tác 20 khối pin. Thiếu niên tức giận nói, Giang Phàm ngây ra một lúc, lâm vào yên lặng, mỗi ngày 20 khối pin đều làm không được. Mệt gần chết làm một ngày, tan tầm còn không thể vui vẻ một thoáng. Lần sau còn như vậy, đừng trách ta đánh ngươi. Ta gọi Trương Hoa, có bản lĩnh ngươi đi tìm Lâm Tĩnh cáo trạng. Ta còn thực sự không sợ ngươi. Thiếu niên hỏa khí trùng thiên, cuối cùng không dám động thủ, thả câu tiếp theo ngoan thoại, quay người rời đi. Trương Hoa đồng học đã theo trường học ra tới. Ở đâu ra đồng học? Trương Hoa quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tăng tốc bước chân rời đi. Một vị khác thiếu niên vội vàng đuổi theo, lưu lại Giang Phàm một mình nhíu mày. Ta và các ngươi không giống nhau a. Ta thật sự là vì chính mình công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.